Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 98 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Robert Landon tỉnh dậy với đầu óc choáng váng. Mình đang ở đâu? Anh chỉ biết nơi đây rất tối, tối như trong một hang sâu và im lắng đến rợn người. Anh đang nằm ngửa, hai tay xuôi cạnh thân người. Với nỗi hoang mang tột độ, anh cố nhúc nhích những ngón tay, ngón chân. Anh thấy nhẹ người khi thấy anh có thể nhúc nhích chúng mà không thấy chút đau đớn. Cái gì đã xảy ra cho mình? Ngoại trừ triệu chứng nhức đầu và chung quanh tối đen, còn mọi thứ khác thì không có gì đáng nói. Landon cảm thấy anh đang nằm trên một nền nhà cứng và có vẻ trơn láng một cách bất bình thường, như thể anh đang nằm trên một tấm kính vậy. Anh vẫn lấy làm lạ là cái bề mặt trơn láng đó dường như tiếp xúc trực tiếp lên da thịt của anh, vai, lưng, mông, hông, bắp chân. Mình đang trần như nhộng. Anh đưa tay rờ khắp người. Chúa ơi, áo quần của mình đâu hết rồi? Nằm yên trong bóng tối với đầu óc rối như tơ vò, nhưng rồi từ từ anh cũng bình tâm trở lại và ký ức của Landon chợt lóe lên những hình ảnh kinh hãi, như có một cái máy chiếu hình chớp chớp trong đầu. Một cái xác chết của người đặc vụ CIA, một gương mặt đầy hình xăm của một con quỷ, cái đầu giáo sư Landon bị giọng mạnh xuống sàn nhà, và rồi một hình ảnh héo úa của Catherine Solomon đang bị trói và bịt miệng nằm ở trên sàn nhà phòng ăn. Trời ơi! Landon vùng ngồi dậy, nhưng đầu anh bị giọng mạnh vào một vật cản chỉ cách đầu anh có vài tấc. Người anh bật ngược lại ra sau, đầu óc như muốn lòng ra vì đau đớn, và anh gần như muốn xỉu. Anh run rẩy đưa hai tay ra phía trước, sờ soạn trong bóng tối để dò tìm cái vật cản mà anh đã hút đầu vào. Cái mà Landon khám phá ra đối với anh thật là vô lý. Dường như cái trần nhà của căn phòng tối này thì cao không quá ba tấc. Vậy là sao? Khi anh muốn vung tay ra để chuẩn bị lăn người đi, thì hai cánh tay của anh lại chạm phải hai bức tường hai bên. Một sự thực hiện lên trong tâm trí của anh. Robert Landon không nằm trong một căn phòng. Mình đang ở trong một cái hộp. Trong bóng tối của cái hộp giống như một cái hòm, Landon điên cuồng dùng hai tay đập liên hồi. Anh không ngớt la to cầu cứu. Nỗi sợ hãi càng lúc càng bám cứng lấy anh, cho đến khi một khi anh không còn chịu đựng nổi nữa. Mình đã bị chôn sống. Cái nắp của cái quan tài kỳ dị của Landon từ chối không thèm nhúc nhích, mặc dù anh đã dùng hết sức bình sinh của tay lẫn chân tống ngược lên trong nỗi sợ hãi vô biên. Cái hộp, Landon tạm gọi nó như vậy, làm bằng sợi thủy tinh, nó kín như bưng, nó kín gió, cách âm, ngăn được ánh sáng và không có lối thoát. Mình bị nhét một mình vào trong cái hộp này. Anh hồi tưởng lại cái giếng sâu mà anh đã bị rơi xuống đó lúc còn nhỏ, và anh đã trải qua một đêm kinh hoàng lội bì bõm dưới nước, trong bóng tối ở dưới một hố sâu không đáy. Sự chấn động này là một vết thương tâm lý không bao giờ lành của chú bé Landon. Cái ám ảnh này nó đeo bám anh suốt đời, với nỗi sợ hãi không cưỡng lại được khi anh phải đối diện với một không gian bó hẹp. Bị chôn sống đêm nay thì đúng là một cơn ác mộng hãi hùng nhất đời anh. Catherine nằm run rẩy không nói một lời trên sàn nhà phòng ăn của Manac. Sợi kẽm bén ngọt đang nghiến sâu vào da thịt trên tay chân của nàng. Chỉ cần một nhúc nhích nhẹ thôi cũng làm cho sợi dây trói siết chặt hơn. Cái gã người đầy hình xăm đã tàn bạo đánh Landon đến ngất xỉu. Rồi hắn lôi sền sệt anh dưới sàn cùng cái túi có chứa cái kim tự tháp đi ra khỏi phòng. Anh chàng đặc vụ CIA hộ tống nàng và Landon đến đây đã chết. Nhiều phút trôi qua, căn nhà vẫn im lìm không một tiếng động. Catherine không biết Landon và cái gã kinh khiếp đó còn ở trong nhà hay không. Nàng cố kêu to cầu cứu, nhưng cứ mỗi lần cố gắng hét to thì miếng dẻ nhét trong miệng càng chui sâu xuống ống thở của nàng một cách nguy hiểm. Bây giờ nàng đang nghe tiếng bước chân vang lên trong nhà. Nàng quay đầu lại nhìn và hy vọng là có người đang đến cứu nàng. Nhưng một hình dáng của cái gã trói nàng hiện ra nơi cuối hành lang. Cái hình ảnh đó làm cho ký ức nàng trôi về căn nhà của gia đình nàng 10 năm trước. Hắn chính là người đã giết những người trong gia đình mình. Giờ đây, hắn đang sải bước tới bên nàng. Landon thì không thấy ở đâu nữa. Hắn cúi xuống xách nàng lên bên hông hắn như một con mèo và thình lình hất mạnh nàng lên vai hắn. Sợi dây kẽm lại cứa sâu vào da thịt nàng. Nàng kêu lên đau đớn, nhưng tiếng kêu đã bị miếng dẻ trong miệng chặn lại. Hắn vác nàng đi qua hành lang, tiến về phòng khách, nơi mà mới trưa nay hai người bình thản ngồi trò chuyện bên chén trà nóng. Hắn mang mình đi đâu để vậy? Hắn vác Catherine đi qua hết phòng khách đến trước bức tranh sơn dầu ba nữ thần mà nàng cũng vừa mới chiêm ngưỡng hồi trưa nay. Hắn thì thầm bên tai nàng. Cặp môi hung dữ của hắn chạm cả vào tai của nàng. Tôi rất vui khi nghe bà nói là bà thích bức tranh này. Có lẽ bà đã chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp cuối cùng của đời bà. Nói xong, hắn vỗ bàn tay lên bên phải cái khung cửa bức tranh. Catherine ngạc nhiên khi thấy cái tranh quay ra phía sau bức tường nhà như mấy cái cửa xoay trong những siêu thị. Một cánh cửa bí mật. Không gian căn phòng đằng sau bức tranh thì bé nhỏ, giống như một hành lang hẹp. Hắn vác Catherine đi đến cuối phòng và mở một cánh cửa nặng, dẫn xuống dưới một căn phòng nhỏ khác. Catherine thấy nàng đang bị vác đi trên một con dốc dẫn sâu xuống một khu tầng hầm. Nàng hít hơi dài để muốn hét lên thật to, nhưng miếng vải bịt miệng đã chặn tiếng la lại và làm cho nàng bị nghẹt thở. Hai bên tường của con dốc nhỏ làm bằng xi măng, ở cuối con dốc chiếu ngược lên một thứ ánh sáng màu xanh dập dờn ma quái. Trong khí phảng phất một mùi cây nồng lạ kỳ. Nó gay gắt như mùi hóa chất, thoang thoảng nhẹ nhàng như hương trầm, lại có cả mùi mồ hôi người và một cái mùi đặc trưng kinh khiếp của thịt người, thịt súc vật. Hắn nói nhẹ vào tai Catherine trong khi hắn đang đi xuống con dốc. Tôi ngưỡng mộ ngành khoa học của bà. Dạ, hy vọng bà cũng ngưỡng mộ lãnh vực của tôi. Đến đây đã hết chương 98, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 99. Đặc vụ CIA Turner Simpkins cúi đầu nhìn vào bóng đêm nơi công viên Franklin và mắt vẫn không rời khỏi Warren Bellamy. Chưa có ai đến hết, nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà. Máy điện đàm của anh kêu lên bíp bíp, anh bật máy, hy vọng thuộc hạ của anh vừa tìm thấy cái gì mới lạ. Nhưng đó là cuộc gọi của bà Seto. Bà báo cho anh biết một nguồn tin mới mà bà cũng vừa nhận được. Anh im lặng lắng nghe bà nói và ra vẻ đồng ý với bà Seto. Anh nói, bà chờ một chút, tôi sẽ nhìn rõ hơn nếu tôi đi tới đó. Anh bò ra khỏi bụi rậm nơi anh đang núp và bò ngược lại chỗ anh đi vào công viên. Sau một vài cố gắng, anh đã nhìn thấy rõ mục tiêu. Cùng mẹ nó! Anh không kèm được tiếng chửi thề. Anh ngạc nhiên nhìn không chớp vào một tòa nhà trông giống như một thánh thất Hồi giáo. Nó nằm kẹt giữa hai tòa nhà cao lớn. Cái mặt tiền của thánh thất xây theo phong cách Maroc, cẩn bằng gạch men với màu sắc lòe loẹt. Phía trên ba cánh cửa to quá khổ là hai cái cửa sổ hình vòm. Nó làm cho khách thưởng ngoạn có cảm tưởng là nếu mình mà dám mon men tới đây thì không chừng có một ông cung thủ trùm áo như người Ả Rập sẽ xuất hiện bắn tên vào mình ngay. Simkins báo cáo với bà Seto. Tôi thấy nó rồi. Có gì lạ không? Không. Tốt. Tôi muốn các anh chuyển đổi vị trí ngay và căng mắt ra mà theo dõi nó cho cẩn thận. Cái thánh thất có tên là Miếu thờ Thánh Almas. Nó là cơ quan đầu não của một hội bí mật. Simkins hoạt động ở thành phố Washington DC này đã lâu, nhưng không hề biết lại có một cái đền thờ hay một cơ quan đầu não của một hiệp hội bí mật cổ xưa ở ngay Franklin Square. Cái nhà đó thuộc về một nhóm người có tên, cái tên dài thòn là Hiệp hội Người Á Rập Cổ Xưa của những hiệp sĩ thuộc đền thiên. Tôi chưa hề nghe đến nó. Tôi nghĩ là anh có nghe đến nó rồi. Nó là một chi nhánh của hội Masonic, thường được biết dưới cái tên quen thuộc Hiệp sĩ Đền Thiên. Simkins đưa ánh mắt ngờ vực về cái nhà trang trí màu mè hoa lá cành. Anh lầm bầm: Hiệp sĩ Đền Thiên, có phải là mấy cái ông chuyên xây cất nhà thương nhi động? Anh nhận thấy là chẳng có một thứ tự hay trật tự gì gì ở đây cả. Nó không là cái gì cả, nó chỉ là mấy ông già trong một hội huynh đệ đội cái mũ nồi màu đỏ chóe rồi cùng nhau đi diễn hành trong những buổi lễ hội. Tuy nhiên, bà Seto quan tâm đến nó thì chắc phải có lý do của bà. Anh nói: Thưa bà, nếu đối tượng mà chúng ta đang theo dõi nhận ra cái miếu thờ này là một yếu tố chính trong cái thứ tự của Franklin Square thì hắn đâu cần một địa chỉ rõ ràng. Hắn cũng chẳng cần đến điểm hẹn của ông Bellamy làm chi. Hắn chỉ đến thẳng ngay đó và tìm lấy những gì hắn muốn. Tôi cũng nghĩ như anh vậy, cho nên đừng rời mắt khỏi cửa vào, nghe chưa? Dạ. Có tin gì của đặc vụ Hartman ở Kalarama hay không? Dạ không. Nhưng bà ra lệnh cho hắn phone trực tiếp đến bà mà. Nhưng hắn chưa phone. Sao lạ vậy? Simkins nói thầm và nhìn đồng hồ. Thằng này bị cháy rồi. Xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất để xem chú thích của dịch giả cho chương 99. Bây giờ xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 100. Robert Landon nằm trần truồng run rẩy một mình trong bóng tối. Anh không còn đập phá la hét cầu cứu nữa, mà giờ đây nỗi sợ làm anh cứng người. Anh nhắm mắt lại và làm tất cả những gì có thể làm được để kềm giữ trái tim đang đập như búa thợ rèn và hơi thở đứt khoảng của anh. Anh đang tự dối lòng anh. Mình đang nằm dưới một bầu trời mênh mông trong một đêm đầy sao. Ở trên đầu mình không là gì cả, ngoại trừ một khoảng không mênh mông mở rộng đến vô tận. Sự tự khỉ ám thị đó chỉ có hữu hiệu khi anh phải bị nằm trong chiếc máy MRI chật hẹp với một lượng thuốc an thần gấp 3 liều lượng bình thường. Còn đêm nay, cái cách tưởng tượng đó không có một hiệu quả nào đối với anh cả. Miếng vải bịt miệng Catherine đã càng lúc càng chui sâu xuống cổ họng nàng, làm cho nàng bị mắc nghẹn. Cái gã bắt giữ nàng, vác nàng đi xuống một con dốc hẹp và đi vào một hành lang tầng hầm u tối. Nàng thoáng thấy ở cuối hành lang chiếu lên một thứ ánh sáng nửa đỏ nửa tím lờ nhờ, trông thật là ma quái. Nhưng hắn không vác nàng đi tới đó mà mang nàng vào một căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Hắn đặt nàng xuống một chiếc ghế gỗ và vắt hai tay bị trói của Catherine ra sau lưng ghế để nàng không có thể cục cựa được. Giờ thì Catherine cảm thấy sợi dây kẽm lại càng lúc càng cứa sâu vào da thịt nàng. cộng với sự đau đớn là sự sợ hãi đang tăng dần. Nàng thấy nàng rất ư là khó thở, miếng vải trong miệng nàng đang chạy sâu thêm xuống cổ họng. Nàng ú ớ vùng vẫy, cố đẩy miếng vải bịt miệng chạy trở lên, nhưng không được. Mọi thứ trước mắt nàng bắt đầu mờ dần. Sau lưng nàng, cái gã mình đầy hình xăm đóng cánh cửa phòng lẻ loi lại và bật công tắc đèn. Đôi mắt nàng giờ đây ràn rụa nước mắt. Mắt nàng không còn phân biệt được mọi thứ chung quanh nàng. Dưới mắt nàng, mọi vật đều trở nên mờ ảo. Nàng sắp xỉu đến nơi rồi. Một dáng người da thịt đầy màu sắc nhập nhòe hiện ra trước mắt nàng. Và trong mắt nàng, những hình ảnh chung quanh bắt đầu mờ dần, trong khi tâm thức nàng đang bồng bềnh trôi xuống một vực thẳm của sự hôn mê. Rồi nàng mơ hồ thấy có một bàn tay to đùng vươn ra và lôi mạnh chiếc vả miếng vải nhét trong miệng nàng ra. Catherine mở lớn miệng hít vội vàng không khí vào. Nàng ho sặc sụa trong khi một luồng dưỡng khí quý giá đang chảy tràn vào phổi nàng. Từ từ, nàng nhận rõ mọi vật chung quanh và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là một khuôn mặt của loài quỷ dữ. Một cái mặt không phải của con người, phủ kín trên cổ, mặt và trên cái đầu trọc của hắn là những hình xăm cổ quái. Những biểu tượng kỳ dị, ngoại trừ một khoảng tròn nhỏ trên đỉnh đầu là da, còn lại mọi cm trên người của hắn đều trang trí bằng những hình xăm kỳ quái. Một con phượng hoàng hai đầu to lớn nằm trên cái ngực to như tấm phản của hắn. Đôi mắt của con phượng hoàng hai đầu ở trên hai núm vú của hắn lạnh lùng nhìn vào nàng. Nó trông giống như tia mắt thèm thuồng, đói khát của những con kênh kênh đang kiên nhẫn chờ đợi cái chết đang đến với nàng. Hắn nói thì thào: "Mở miệng ra." Catherine đưa mắt nhìn vào tên ác quỷ. "Cái gì?" Hắn lặp lại. "Mở miệng ra, hay miếng vải này sẽ nhét lại vào miệng bà." Catherine run rẩy há to miệng ra. Hắn bèn chỉ ngón tay trỏ thô ráp vào giữa hai cặp môi của nàng. Khi ngón trỏ hắn chạm vào lưỡi nàng, nàng cảm thấy muốn ói. Hắn rút cái ngón trỏ ướt nhẹp và đưa lên cái đầu trọc của hắn. Hắn nhắm mắt lại, xoa xoa nước miếng của Catherine lên cái vòng tròn bé xíu chưa có hình xăm nằm ở trên đỉnh đầu. Catherine ghê tởm quay đầu ra chỗ khác. Căn phòng nàng ngồi và bị trói trông giống như một căn phòng nấu nồi xúc gia cho máy hơi nước. Ống nước chạy dọc ngang trên tường, tiếng nước ong ọc chảy, ánh đèn neon mờ mờ. Trước khi nàng có cơ hội nhìn mọi vật chung quanh nàng, thì nhiều thứ đồ vật nằm bên cạnh nàng dưới sàn nhà khiến nàng chú ý. Nàng nhìn chết trân vào một đống y phục đàn ông, một cái áo len cổ cao, một cái áo khoác may bằng vải tuyết, một đôi giày không dây và một cái đồng hồ có hình chuột Mickey. Nàng quay phát lại, đối mặt với gã hình xăm. "Trời ơi, anh đã làm gì Robert?" "Đừng có là lớn người đẹp, không thì ông bạn của bà nghe đó." Nói xong, hắn bước sang một bên và chỉ ra sau lưng hắn. Landon không có ở đó. Tất cả những gì Catherine thấy được là một cái hộp to lớn. Hình dáng nó giống một cách ghê rợn cái thùng chứa xác binh sĩ được đem từ chiến trường về. Hai cái móc khổng lồ giữ cho cái hộp được đóng kín. Catherine lắp bắp: Anh ấy ở trong đó, nhưng anh ấy sẽ bị ngộp thở." "Ông ta không có sao đâu." Hắn nói và chỉ vào một đống đường ống chạy ngoằn ngoèo dọc bờ tường và dẫn xuống bên dưới cái hộp. "Ông giáo sư chỉ có một ước mong duy nhất là được bị chết ngạt." Trong vùng tối đen, Landon cố lắng nghe tiếng rì rầm ở bên ngoài. "Giọng người." Anh đập vào cái hộp và la hết cỡ: "Cứu tôi với, có ai nghe tôi không?" Xa xa, anh nghe văng vẳng có tiếng la. Anh Robert, trời ơi là trời, đừng mà. Anh nhận ra được giọng nói đó, đó là giọng của Catherine và nàng đang hoảng sợ. Cho dù như vậy, tiếng la hoảng sợ của Catherine đối với anh là một âm vang chào đón. Anh hít một hơi thật sâu và la lớn đáp lại lời của Catherine. Nhưng anh ngừng lại ngay. Anh thấy sau cổ anh có một cái cảm giác kỳ kỳ, có một luồng hơi lạnh hình như được phun ra từ dưới đáy của cái hộp. Sao lại có thể như vậy được? Anh nằm im nghe ngóng. Ồ, đúng rồi. Anh cảm thấy được những cọng tóc nhỏ sau gáy anh đang bị luồng hơi làm cho lay động. Theo phản xạ, anh mò mẫm dưới đáy hộp tìm nơi xuất phát nguồn không khí. Chỉ cần vài phút sau, anh đã tìm thấy một cái van nhỏ, một cái lỗ được khoan ở dưới đáy hộp. Nó cũng giống như cái lỗ thoát nước trong bồn rửa mặt hay bồn tắm, nhưng mềm hơn nhiều. Nó có một luồng hơi đang liên tục thoát ra từ đó. Hắn bơm không khí vào trong mình. Hắn không muốn mình bị chết ngạt. Nhưng sự vui mừng của Landon thật là ngắn ngủi. Một thứ âm thanh làm anh kinh hoảng vang lên từ cái lỗ van, không thể lẫn vào đâu được. Đó là tiếng nước chảy, một thứ chất lỏng đang chảy ùn ụt vào trong hộp. Catherine không tin vào những gì nàng đang thấy. Một cái ống nhựa trong chứa nước nối với cái ống gắn dưới đáy của cái hộp, và nước đang được bơm vào đó. Cảnh tượng này giống như một màn ảo thuật mà nàng thường thấy trên TV. Trời ơi, hắn bơm nước vào cái hộp. Người Catherine căng ra dưới những sợi dây trói. Thậm chí nàng không cảm nhận được những sợi dây trói đang nghiến sâu vào cổ tay nàng. Nàng không cảm nhận được gì ngoại trừ sự sợ hãi. Nàng nghe Landon đang hoảng hốt đập vào thành hộp. Nhưng khi nước bắt đầu chảy vào thành hộp thì tiếng đập ngưng bặt. Một phút căng thẳng im lặng trôi qua, rồi tiếng đập hoảng sợ lại vang lên. Catherine hạ mình năn nỉ. Thả anh ấy ra, xin anh làm ơn, anh không thể làm như vậy đối với anh ấy. Hắn vẫn bình thản nói trong khi đi vòng quanh nàng. Bà cũng biết mà, chết chìm nó dễ sợ lắm. Nếu bà không biết thì để nhỏ Tris, người công sự của bà, kể cho bà nghe. Catherine nghe hắn nói nhưng nàng không hiểu. Hắn lại tiếp tục với giọng thì thầm. Bà cũng nhớ là tôi đã có một lần bị mém chết chìm. Chuyện đó xảy ra nơi biệt thự của gia đình bà bên dòng sông Potomac. Anh bà bắn tôi rơi xuống dọc sông đóng băng ở nơi cái cầu của thằng Jack đó. Catherine trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận. Cái đêm My đã giết mẹ ta. Hắn nói, đêm đó các thánh thần đã phù hộ tôi, và họ đã chỉ tôi phương cách để trở thành giống như họ. Sau gáy Landon, tiếng nước vẫn ùn ụt chảy vào trong hộp. Anh cảm thấy nước rất ấm. Dòng chất lỏng bây giờ đã dâng lên khá nhiều và đã ngập hết lưng của Landon. Nó đang dâng từ từ lên tới ngực anh. Landon thấy người anh cứng lại. Trời ơi, mình sắp chết. Với sự sợ hãi này, mới này, anh lại bắt đầu hoảng loạn đập liên hồi vào thành hộp. Đến đây đã hết chương 100. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 101. Catherine vừa khóc vừa năn nỉ. Xin anh làm ơn thả anh ấy ra. Tôi sẽ làm hết tất cả những gì anh muốn. Nàng nghe tiếng đập điên cuồng vào thành hộp của Landon, trong khi nước vẫn đều đều chảy vào trong hộp. Cái gã hình xăm chỉ mỉm cười. Coi bộ bà dễ nghe lời hơn cái ông anh của bà. Tất cả những chuyện tôi làm là chỉ nhằm mục đích bắt ông Peter nói ra những bí mật của ông. Nàng lên tiếng. Anh ấy đâu? Anh Peter ở đâu? Xin nói cho tôi biết. Chúng tôi đã làm đúng những gì anh muốn. Chúng tôi đã giải mã được cái kim tự tháp và... Không, mấy người không có giải mã cái kim tự tháp. Mấy người chỉ đặt chuyên mà thôi. Mấy người gạt gẫm tôi để dẫn một nhân viên chính quyền tới nhà tôi. Những chuyện làm đó khó mà được tôi khen thưởng. Nàng trả lời nức nở trong nước mắt. Chúng tôi không có một chọn lựa nào khác. Bên CIA đang truy tìm anh. Một đặc vụ đã áp giải chúng tôi đến đây. Tôi sẽ nói hết cho anh những gì tôi biết. Hãy thả anh Robert ra. Catherine nghe tiếng Landon la hét đập phá ở trong cái thùng, và nàng cũng nghe tiếng nước chảy ồng ọc trong ống nước. Nàng biết Landon không còn nhiều thời gian để sống còn. Trước mặt nàng, cái gã mình đầy hình xăm vẫn thản nhiên nói, đầu gật gù. Tôi cho rằng có cả đống bọn cướp đang chờ để tiếp đón tôi ở Franklin Square, phải không bà? Catherine không nói gì. Hắn bèn đặt hai bàn tay khổng lồ của hắn lên hai vai nàng và chậm chậm kéo về phía trước. Với hai tay bị trói chặt ra sau ghế thành ghế, khiến cho hai bờ vai mảnh khảnh của nàng bị căng ra vô cùng đau đớn. Nàng có cảm tưởng như chúng nó sẽ gãy ra khỏi hai tay của nàng. Catherine nói, đúng, có rất nhiều nhân viên mật vụ ở Franklin Square. Hắn lại kéo mạnh thêm, địa chỉ trên cái đỉnh nhọn. Hai cổ tay và hai vai nàng đau đớn đến mức không còn chịu đựng nổi nữa. Nhưng Catherine bặm môi không chịu nói. Catherine, bà phải nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ bẻ gãy hai tay bà và sẽ hỏi lại một lần nữa. Nàng rên lên trong đau đớn. 8. Cái số bị che là số 8. Cái đỉnh nhọn nói bí mật giấu trong dòng trật tự số 8 Franklin Square. Tôi xin thề, tôi không còn biết gì nữa để nói với anh. Địa chỉ là số 8 Franklin Square. Tay hắn vẫn không rời khỏi đôi vai nàng. Catherine rên rỉ nói, đó là tất cả những gì tôi biết. Đó là cái địa chỉ anh cần. Thả tôi ra. Thả anh Robert ra khỏi cái thùng. Hắn nói, tôi cũng muốn vậy, nhưng còn có một rắc rối khác nữa, bà cô ơi. Tôi không thể đi đến địa chỉ số 8 Franklin Square mà không bị tóm. Nói cho tôi biết, cái địa chỉ đó là gì? Tôi không biết. Còn những biểu tượng dưới đáy cái kim tự tháp thì sao? Bà có biết ý nghĩa của chúng không? Catherine không biết hắn muốn nói cái gì. Hả? Cái gì? Có những biểu tượng ở dưới đáy? Ở dưới đáy không có một biểu tượng nào hết. Nó hoàn toàn trơn tru. Một tiếng la tắc nghẽn vang lên từ trong cái thùng vọng lại. Hắn tỉnh bơ, không thèm để ý. Hắn tà tà đi lại cái túi sách của Landon và lấy cái kim tự tháp ra. Rồi hắn quay lại với Catherine và chìa mặt đáy của cái kim tự tháp ra trước mặt Catherine. Khi nàng nhìn thấy những hình khắc nổi lên trên mặt đáy của cái kim tự tháp, nàng thảng thốt kêu lên kinh ngạc. Nhưng thật là khó tin. Xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất để xem chú thích hình của những biểu tượng dưới đế hộp của kim tự tháp. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Toàn bộ mặt đáy của cái kim tự tháp quả thật đã bị phủ đầy bởi những biểu tượng khó hiểu. Trước đó không có gì hết, mình tin chắc như vậy. Nàng hoàn toàn không biết những biểu tượng này có ý nghĩa gì. Nó hoàn toàn là những hình thù kỳ quái, có vẻ như là những hình bùa phép. Thậm chí rất nhiều hình ở trong đó nàng chưa hề thấy bao giờ. hoàn toàn lộn xộn. Nàng nói, Tôi thật sự không biết ý nghĩa của chúng. Cái gã đang bắt giữ nàng nói, tay chỉ về cái thùng. Tôi cũng không biết luôn. Nhưng may ghê, tôi mình có một chuyên gia hạng xịn về biểu tượng ở đây. Chúng ta hãy cùng hỏi ông ta nhé, thưa bà. Hắn cầm cái kim tự tháp và rảo bước đi lại cái thùng. Với một hy vọng mong manh, Catherine mong sao hắn sẽ mở thấy cái chốt và đem London ra ngoài. Nhưng thay vì mở cái thùng thì hắn đứng tần ngần một hồi ở trên bên cái thùng, đưa tay gạt một tấm ván nhỏ sang một bên và để lộ ra một khoảng kính trong suốt. À, có ánh sáng! London lấy hai tay che mắt, nghiêng mặt tránh luồng ánh sáng ở trên đang chiếu thẳng xuống mặt anh. Khi ánh mắt anh đã quen dần với ánh sáng thì niềm hy vọng chuyển sang hoang mang. Anh vẫn còn nằm trong cái thùng ngập nước. Những gì anh thấy được là thông qua một ô kính nhỏ. Anh thấy một trần nhà trắng toát và một ánh đèn huỳnh quang chói chang. Đột nhiên, một cái bản mặt gớm ghiếc đầy hình xăm ở trên đang nhìn xuống anh. Anh la lớn, Catherine ở đâu? Thả tôi ra! Hắn cười nham nhở. Cô bạn Catherine xinh đẹp của ông đang ở đây với tôi nè. Tôi có quyền cho bà chết hay sống. Cái mang của ông cũng vậy. Nhưng mình không còn thời gian. Tôi đề nghị ông hãy nghe cho kỹ đây. Qua khung kính, London nghe rất khó khăn và nước trong thùng đang dâng cao qua ngực anh một cách đe dọa. Hắn hỏi, ông có chú ý tới mấy cái biểu tượng ở dưới đáy kim tự tháp không? London la lớn, có! London đã nhìn thấy những dãy biểu tượng đó khi anh bị nằm bất động trên sàn nhà. Anh nói tiếp, nhưng tôi không biết ý nghĩa của bọn chúng. Anh cần phải đi đến số 8 Franklin Square. Câu trả lời đang nằm ở đằng đó. Đó là những gì mà cái đỉnh nhọn... Thôi đi, ông giáo sư. Ông và tôi đều biết tôi CIA đang chờ để tóm cổ tôi ở đó. Tôi đâu có dại mà nhào đầu vô cái bẫy của mấy ông. Ở đó chỉ có một tòa nhà đạt đủ điều kiện mà cái địa chỉ khỉ gió kia chỉ tới. Đó là miếu thờ thánh Amos. Hắn ngừng lại một chút rồi nhìn xuống London gần từng tiếng một. Hiệp hội người Ả Rập cổ xưa của những hiệp sĩ thuộc đền thiên. London lấy làm bỡ ngỡ. Miếu thờ thánh Amos thì quá quen thuộc đối với anh, nhưng anh quên hẳn là nó tọa lạc ở Franklin Square. Cái đền thiên này chả lẽ là cái trật tự, cái thứ tự mà mình đang tìm kiếm sao? Chả lẽ cái miếu thờ này nằm ở trên một cái cầu thang uốn khúc bí mật? Điều này thật không phù hợp với lịch sử tí nào cả. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi về kiến thức lịch sử. Anh hét, đúng đó, phải là nó thôi. Bí mật được giấu theo thứ tự. Ông biết cái tòa nhà này chứ? London nhấc mạnh đầu lên để tránh nước chảy vào lỗ tai. Anh nói, dĩ nhiên, tôi sẽ giúp được nhiều cho anh. Hãy thả tôi ra. Vậy là ông tin rằng ông có thể nói cho tôi biết cái miếu thờ kia sẽ làm được gì với mấy cái biểu tượng ở dưới đáy kim tự tháp chứ? Được mà, hãy cho tôi xem mấy cái biểu tượng đó. Được thôi, để xem coi ông làm được cái giống gì. Nhanh lên! Với dòng nước ấm đang dâng cao chung quanh anh, London điên cuồng đẩy mạnh nắp thùng, mong sao cái thằng khốn kia sẽ mở chốt. Làm ơn, lẹ dùm tí đi. Nhưng cái nắp thùng không bao giờ được mở ra. Thay vào đó là thình lình cái đáy của kim tự tháp xuất hiện bên khung cửa kính. London sợ hãi nhìn lên. Gã nắm cái kim tự tháp bằng hai cánh tay đầy hình xăm và nói, tôi tin chắc vậy. Và là gần vừa đủ để ông nhìn thấy nó rồi hen. Suy nghĩ lẹ lẹ dùm cái đi ông giáo sư, ông chỉ không còn tới 60 giây nữa thôi. Đến đây đã hết chương 101. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 102. Robert Landon đã từng nghe nói, khi một con thú bị dồn vào đường cùng, thì nó sẽ có một sức mạnh thần kỳ. Tuy nhiên, khi anh dùng hết sức bình sinh tống mạnh vào nắp thùng, nó vẫn không hề nhúc nhích. Chung quanh anh, dòng chất lỏng vẫn lạnh lùng dâng lên một cách đều đặn. Giờ thì khoảng không khí có thể thở được chỉ còn chừng hơn một tấc rưỡi, tính từ nắp thùng cho đến mặt nước. Landon nhấc đầu lên cái nó hốc không khí nhỏ hẹp đó để thở. Đối diện trước mặt anh là cái khung cửa kính. Cách mắt anh chỉ có vài cm là cái mặt đáy của kim tự tháp đang đung đưa ở phía bên trên, bên ngoài cái thùng. Mình không biết chúng nó có ý nghĩa gì. Bị che giấu hơn một thế kỷ dưới lớp sáp và bột đá, cuối cùng thì cái hình khắc này cũng được lộ diện ra dưới ánh mặt trời. Hình khắc này là một ô vuông vứt chứa một ma trận, có những biểu tượng mà người xưa có thể nghĩ ra được. Đó là những biểu tượng về thuật giả kim, thuật chiêm tinh, các huy hiệu, thiên thần, yêu thuật, số học, các con dấu cùng với những cái chữ cái Hy Lạp và Latin. Nói tóm lại, đây là một mớ hầm bà lằng của các biểu tượng, là một nồi lẩu thập cẩm chứa đầy những ngôn ngữ của các nền văn hóa khác nhau trong mọi thời đại. Hoàn toàn lộn xộn, Landon thầm nghĩ. Đến đây Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất để xem chú thích hình biểu tượng của cái đáy kim tự tháp của chương 102 của dịch giả. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Nhà biểu tượng học trứ danh Robert Landon, với sự hiểu biết thông thái của anh, cũng không thể biết được phải làm cách nào để giải mã cái ma trận biểu tượng này cho nó có một ý nghĩa khả dĩ nào đó. Một nền trật tự từ hỗn mang không thể như thế được, anh than thầm. Dòng chất lỏng đã dâng lên tới cái hộp táo của ông Adam trên cổ Landon, dâng theo cùng dòng nước, là sự sợ hãi của anh cũng đang lớn dần trong anh. Anh vẫn không ngừng đập liên hồi vào thành thùng, và cái kim tự tháp thì đang nhìn anh như chế nhạo. Trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng, anh cố tập trung mọi năng lực tinh thần vào cái bàn cờ tướng chứa đầy những biểu tượng. Cái cách trình bày của chúng thật là rối rắm, đến nỗi anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Thậm chí những nguồn gốc của các biểu tượng này không xuất phát cùng một thời đại. Bên ngoài thùng, vang vẳng tiếng của Catherine, dù nhỏ nhưng anh cũng có thể nghe được tiếng nàng nói trong nước mắt. Nàng đang van nài cái gã kia thả anh ra, mặc dù anh chưa tìm ra câu giải đáp, nhưng đứng trước cái chết đang đến gần, thì dường như từng tế bào trong người anh đang khao khát tìm kiếm cách giải mã. Anh cảm thấy đầu óc anh sáng suốt một cách lạ kỳ, một cảm nhận mà anh chưa hề trải qua trong đời. Hãy suy nghĩ. Óc anh đang gào lên như vậy. Anh hăm hở đưa mắt quét một lượt lên cái ma trận biểu tượng, cố tìm ra một manh mối nào đó. Một dãy biểu tượng khả dĩ có lý, một ẩn ngữ, một hình tượng đặc biệt. Nhưng anh chỉ thấy một đám rừng biểu tượng không có liên hệ gì với nhau hết. Lộn xộn quá. Cứ mỗi giây trôi qua, Landon lại cảm thấy một sự bất lực kỳ lạ đang chiếm lấy toàn thân anh. Như thể là thân xác anh trước sự sợ hãi của cái chết đang toàn tính làm lu mờ lý trí của anh. Dòng nước lại đang dâng lên một cách đáng sợ. Nó sắp chảy vào hai lỗ tai anh. Anh cố nhấc đầu lên càng cao càng tốt. Đầu anh giờ đây đang dí sát vào vách của nắp thùng. Những hình ảnh khủng khiếp đang lóe lên trong mắt anh. Anh thấy một chú bé đang lội lõm bõm dưới một cái giếng nước tối đen ở thành phố New England, nước Mỹ. Anh thấy một người đàn ông bị mắc kẹt trong một cái hòm với một bộ xương người ở thành phố Rome, nước Ý. Tiếng la của Catherine càng lúc càng điên cuồng hơn. Tất cả những gì anh nghe được là nàng đang cố gắng nói chuyện phải với quấy với cái thằng khùng kia. Nàng cứ nhất quyết cho rằng Landon không thể nào giải mã được cái kim tự tháp nếu không thể để anh đi tới cái miếu thờ thánh Elmas. Cái miếu đó rõ ràng là đang giữ một manh mối mà mình chưa có. Làm sao anh Landon có thể giải mã được cái kim tự tháp nếu anh ấy chưa có tất cả các thông tin cần thiết trong tay? Landon lấy làm cảm kích các cố gắng của nàng đã dành cho anh. Và giờ đây anh ngộ ra một điều chắc như bắp là số 8 Franklin Square không phải chỉ đến cái miếu thờ thánh Elmas. Những thời điểm đã không ăn khớp. Dựa vào những câu chuyện huyền thoại, cái kim tự tháp của hội Masonic đã được làm ra vào khoảng giữa thế kỷ 19. Cả hàng chục năm sau thì cái miếu thờ kia mới hiện hữu trên cõi đời. Dựa vào sự kiện đó, Landon còn cho là có lẽ cái kim tự tháp thậm chí có trước khi cái quảng trường có chứa cái miếu thờ này được đặt tên là quảng trường Franklin. Và từ suy ra cái đỉnh nhọn không có để chỉ đến một cái tòa nhà chưa xây ở một cái địa chỉ chưa có. Cho dù cái số 8 Franklin Square ám chỉ cái gì thì cái đó phải hiện hữu từ năm 1850. Thật không may, dòng suy luận kiểu loại suy đoán của Landon đến đây đi vào ngõ cụt. Anh cố lục lọi trong ký ức của anh có cái gì khả dĩ phù hợp với thời điểm đó. Số 8 Franklin Square. Trời ạ, vào năm 1850, có cái gì liên hệ đến nó? Landon vẫn không phát hiện ra gì thêm. Dòng chất lỏng giờ thì đang vỗ sóng vào tai anh. Với niềm sợ hãi dâng cao, anh lại nhìn chăm chú vào cái đám rừng biểu tượng nằm trên mặt kiến. Mình không hiểu chúng, nó có liên hệ gì với nhau? Trong sự hoảng loạn của sợ hãi, đầu óc Landon ráng moi móc tất cả những liên hệ xa gần mà anh có thể nghĩ ra. Số 8 Franklin Square. Square, ai cha, square có nghĩa là quảng trường, là hình vuông, là góc vuông, là cái ê kê mà ma trận biểu tượng này hình vuông. Ê kê Jacoba là biểu tượng của hội Masonic, bàn thờ của hội Masonic hình vuông, góc vuông có 90 độ. Nước vẫn lạnh lùng dâng lên, nhưng Landon hầu như không còn để ý tới nó nữa. Đầu óc anh đang làm việc hết công suất. Số 8 Franklin. Số 8. Ma trận này là 8 x 8. Franklin có 8 chữ. Cái chữ một thứ tự, the order, có 8 chữ. Số 8 xoay ngang, nó thì thành là ký hiệu của vô cực trong toán học, trong khoa bói số. Số 8 tượng trưng cho sự hủy diệt. Landon vẫn bó tay. Bên ngoài cái thùng, tiếng nói của Catherine vẫn vang lên vang vẳng. Nàng vẫn đang hùng hồn thuyết phục đối tượng, nhưng Landon nghe tiếng được tiếng mất vì dòng nước đang vỗ sóng quanh đầu anh. Không thể làm gì được nếu không có kiến thức. Rõ ràng những thông tin trên cái đỉnh nhọn muốn nói bí mật giấu theo. Rồi tiếng nàng im bặt. Nước bắt đầu chảy vào tai Landon, làm anh không nghe được những lời cuối của Catherine. Sự im lặng đột ngột đó làm cho anh nhận thức được là mình sắp chết. Bí mật giấu theo. Những tiếng nói sau cùng của Catherine vẫn vang vọng trong cái hòm tăm tối và im lặng đến ghê sợ mà anh đang nằm ở bên trong. Bí mật giấu theo. Trong giây phút này, anh có cảm tưởng như thể là những bí ẩn cổ xưa đang cười chế nhạo anh. Bí mật giấu theo là quan niệm trọng yếu của nhiều trường phái tôn giáo hay triết học. Nó chỉ ra cho con người biết rằng đi tìm kiếm Thượng Đế không phải ở trên thượng giới, mà là tìm kiếm ngay chính bản thân của anh ta. Bí mật giấu theo. Đó là thông điệp của những bậc tôn sư. Chúa Jesus nói: Chúa ở cùng anh chị em. Pythagoras nói: Hãy hiểu lấy chính mình. Hennes Trismegistus nói: Người không biết rằng Thượng Đế tiềm ẩn trong ngươi. Vân vân và vân vân. Tất cả những bậc tôn sư của mọi thời đại đều đã cố gắng truyền đạt cái ý tưởng đó, bí mật giấu theo. Tuy vậy, một số đông của nhân loại vẫn ngước mặt lên trời để tìm kiếm gương mặt của Thượng Đế. Đối với Landon, cảm nhận này đã bắt đầu bám chặt lấy suy nghĩ của anh. Và giờ đây, anh đang nằm ngửa mặt hướng lên trời, giống như những người mù quáng xưa kia đi tìm Thượng Đế. Và rồi bất chợt, ông giáo sư Robert Landon thấy một ánh sáng cuối đường hầm. Một suy nghĩ lé lên trong óc anh như một tia chớp. Bí mật giấu theo thứ tự số 8, quảng trường Franklin. Và như một tia chớp, anh thấu hiểu hết mọi chuyện. Thông điệp khắc trên cái đỉnh nhọn đã trở nên dễ hiểu. Ý nghĩa của nó ở ngay trước mắt anh cả buổi tối này. Vậy mà anh nào đâu có hay. Dòng chữ trên cái đỉnh nhọn cũng giống như bản thân của cái kim tự tháp Masonic là một symbolon, một bản mật mã bị phân thành nhiều mảnh. Thông điệp này được coi như là một chìa khóa giải mã. Ý nghĩa của nó đơn giản đến nỗi Landon không thể tin được tại sao anh và Catherine không nhận ra ngay từ đầu. Và còn ngạc nhiên hơn nữa, khi Landon nhận ra được rằng cái dòng chữ trên cái đỉnh nhọn chỉ ra được chính xác phải làm sao để giải mã cái ma trận biểu tượng nằm dưới đáy của cái kim tự tháp. Đúng, chính xác những gì mà Peter Solomon đã nói, cái đỉnh nhọn bằng vàng này sẽ hứa hẹn sẽ đem lại một nền trật tự từ sự hỗn mang. Landon bắt đầu đập mạnh vào nắp thùng và la to: Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Trước mặt anh, ở bên ngoài tấm kính, cái kim tự tháp đã được đem ra chỗ khác. Thay vào đó là cái mặt gớm ghiếc của gã hình xăm. Hắn đang lạnh lùng nhìn xuống anh. Landon la lớn: Tôi giải được rồi, hãy thả tôi ra! Khi hắn nói, Landon không nghe được gì hết vì nước đã tràn vào tai anh. Nhưng mắt anh nhìn môi hắn mấp máy, anh hiểu hắn muốn nói gì. Nói cho tôi biết! Landon hét lên trong khi nước đã gần tràn vào mắt anh. Tôi sẽ nói, hãy thả tôi ra cái đã, tôi sẽ giải thích hết mọi thứ, nó đơn giản lắm. Cặp môi hắn lại mấp máy. Nói ngay đi hoặc là chết. Với dòng nước đang dâng lên tới những khoảng không khí cuối cùng, Landon cố ngóc đầu lên cao để môi anh nằm ở trên mặt nước. Trong khi anh làm như vậy thì dòng nước ấm đã tràn vào mắt anh, khiến anh không còn thấy gì hết nữa. Uống cong người lên, anh dán chặt môi anh vào tấm kính. Rồi với những giây phút cuối đời, Robert Landon đã tiết lộ cái bí mật là làm cách nào để giải mã cái kim tự tháp Masonic. Khi anh nói xong thì dòng chất lỏng đã dâng tràn lên môi anh. Theo phản xạ tự nhiên, anh hít một hơi sâu và im tiếng. Chỉ một lát sau, dòng chất lỏng đã tràn ngập toàn bộ thân thể của Landon và tràn cả ra ngoài tấm kính. Manak nói một mình: Ông giáo sư đã thành công. Ông đã tìm được cách giải mã cái kim tự tháp. Lời giải đáp quá đơn giản, quá rõ ràng. Bên dưới tấm kính, gương mặt ngập nước của Landon nhìn hắn với đôi mắt kinh hoàng pha lẫn cầu khẩn. Manak khẽ lắc đầu và nói chậm từng tiếng một: Cảm ơn giáo sư nhé. Chúc ông kiếp sau vui vẻ. Đến đây đã hết chương 102. Yên Như xin mời các bạn nghe tiếp chương 103 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.